Tiên ma đồng tu, chương 358, bắt đầu chu thần, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, chương 358 bắt đầu chu thần, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, tại khoảng cách Phượng Hoàng Sơn ước chừng bát bách lý vô danh sơn. Sơn mặt phía bắc là một mảnh hồ nước nhỏ. Hồ nước xa hơn bắc thì là một cái hơn 10 hộ người nhà thôn xóm. Chân núi có hai cái cỏ tranh phòng ở. Xem ra có chút lâu lắm rồi. Rách dưới đoán chừng không cần vài năm sẽ triệt để vứt đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đêm này, mưa to gió lớn, sấm sét vang dội. Tràn đầy mưa to mưa như chút nước hạ xuống. Thi hành hạ cái này phiến trung thổ đại địa. Trong mưa gió, tại mây đen ở dưới giữa không trung tựa hồ treo lấy hai cái người. Phía đông chính là một cái một thân áo trắng như tuyết tuổi trẻ nữ tử. Ngà voi giống như da thịt trắng noãn tại trong mưa gió càng lộ ra mềm mại. Tóc dài đen nhánh tùy ý giữ lên. Lên đỉnh đầu thượng còn nghiêng cắm một cây thúy lục ngọc châm tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạch y nữ tử trong tay nắm một cây phát ra chướng mắt bạch quang thần kiếm. Kiếm dài 3 xích 1. Trên thân kiếm điêu khắc rất nhiều cổ xưa chữ khắc trên đồ vật đồ án. Vừa nhìn liền nhất định không phải phàm vật. Bạch y nữ tử đối diện. Từ treo lấy một cái râu tóc bạc trắng già trên 80 tuổi lão già. Cũng không biết hắn rốt cuộc là sống nhiều ít tuổi. Tầng tầng lớp lớp nếp nhăn. Giống như là bị roi quật đi ra dấu vết. Cây roi gọi là tuế nguyệt chi cây roi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão già hư huyền thiên địa. Bế nghệ thiên hạ. Tựa hồ theo trong thân thể tản mát ra một loại vô hình khí thế. Đối diện bạch y nữ tử tại trong mưa gió đã sớm toàn thân ướt đẫm. Mà lão già kia nhưng là tích thủy chưa thấm. Tại hắn thân thể chu vi có một đạo nhìn không thấy kết giới. Tất cả mưa gió đều bị vẻ này lực lượng vô hình cho bắn ra. Lão già trong tay cũng nắm một cây kiếm. Bích lục hào quang như độc xà thổ tín. Lập lòe không chừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chạm trận, vô song, đây cơ hồ là thương vân môn lợi hại nhất hai thanh kiếm kiếm. Giờ phút này ở nơi này cái mưa gió lúc đêm, song kiếm đối lập nhau. Nữ tử tự nhiên là Vân Khất U, lão già thì là Vân Nhai Tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U ban đầu ở Phượng Hoàng Thành khách sạn cho Bách Lý Diên lưu lại Diệp Tiểu Xuyên tin tức về sau. Liền tiếp theo hướng Tây mà đi. Rất nhanh dĩ nhiên cũng làm gặp Vân Nhai Tử. Trong khoảng thời gian này, hai người chính là ẩn cư tại đây hoang dã nhà tranh. Trải qua hai tháng tu luyện, Vân Khất U rốt cục tại 3 ngày trước. Một lần hành động đột phá sinh tử huyền quan. Đánh vỡ bình cảnh gông cùm xiềng xích. Cứng rắn đem âm dương càn khôn đạo tu vi. Tu luyện đến tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới, trở thành thương vân môn thế hệ này đệ tử trẻ tuổi trong. Thứ hai đạt tới linh tịch cảnh giới cao thủ, cái thứ nhất đạt tới này cảnh giới đại sư huynh Cổ Kiếm Trì. Trọn vẹn bỏ ra gần 30 năm thời gian, mà Vân Khất U, vậy mà chỉ dùng 11 năm lẻ 7 tháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như thế tốc độ. Phá vỡ thương vân môn hơn 4.000 năm đến ghi chép. Trở thành thương vân môn từ trước tới nay tu đạo thời gian ngắn nhất. Nhỏ tuổi nhất trưởng lão cấp bậc cao thủ. Giờ phút này, có lẽ mà ngay cả nàng ân sư Tĩnh Thủy Sư Thái. Cũng chưa chắc có nắm chắc bắt Vân Khất U. Đều là tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới cao thủ. Có chạm trần nơi tay Vân Khất U, đã tấn cấp đến tu chân giới đệ nhất đẳng người vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong mưa gió, Vân Khất U mặt không biểu tình. Rất bình tĩnh, Cho dù đối mặt Vân Nhai Tử, nàng cũng không có bất luận cái gì khẩn trương. Tuyết trắng chạm trần, hướng lên trời chỉ một cái. Chỉ thấy nàng yểu điệu dáng người. Trên không trung liền đi 7 bước. Mỗi một bước đều tại đen kịt trong mưa gió lưu lại một sắc thái sặc sỡ cực lớn dấu chân. Tại trên bầu trời ngưng mà không tán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 7 bước công tác liên tục. Hình thành bắt đầu hình dạng. Sau đó, trong trẻo thanh âm tại ầm ầm tiếng sấm trong từng chữ vang lên. Bắt đầu tinh thần, lấy kiếm làm dẫn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Thần chảm Phật, diệt tiên tàn sát ma. Bắt đầu Chu Thần kiếm quyết bỗng nhiên thúc giục. 7 đạo cực lớn vô cùng đan sắc cột sáng. Theo ngưng tụ ở giữa không trung 7 cực đại màu sắc rực rỡ dấu chân trong bay thẳng trời cao. Phảng phất phá tan tụ lại lên đỉnh đầu lên mây đen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 1 cây, đón lấy 1 cây. Sau một lát, 7 chuôi dài đến 10 trượng. Đan sắc cự kiếm. Theo 7 đạo cột sáng trong ngưng tụ chia lìa, hư huyền tại vân khất u đỉnh đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Nhai Tử ánh mắt lập lòe. Trong tay vô song thần kiếm lăng không đâm ra. Vân khất u không chút do dự. Đi đầu xích, tranh, hoàng, lục 4 chuôi cự kiếm phát ra sấm sét giống như nổ vang. Hướng phía Vân Nhai Tử vọt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Nhai Tử không chút hoang mang. Một kiếm quán xuyên phía trước nhất màu đỏ cự kiếm. Màu đỏ cự kiếm lập tức vỡ vụn. Mà Vân Nhai Tử một kiếm kia vậy mà dư lực chưa tiêu. Trực tiếp đâm vào màu cam cự kiếm phía trên. Nương theo lấy một thân chói tai nổ mạnh. Màu cam cự kiếm thượng xuất hiện rậm rạp chằng chịt khe hở. Sau một lát toàn bộ cự kiếm hoàn toàn vỡ vụn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phá 2 kiếm về sau. Vân Nhai Tử gào to một tiếng. Hướng phía Vân Khất U chạy như bay mà lên. Mà Vân Khất U thì là khống chế hoàng sắc. Lục sắc 2 thanh cự kiếm theo tả hữu 2 cái phương hướng bắn về phía Vân Nhai Tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đối mặt 2 thanh cự kiếm đánh úp lại, Vân Nhai Tử cũng không dám vô lễ. Vô số kiếm bắn ra một đạo thật nhỏ hầu như nhìn không thấy lục sắc kiếm quang. Đạo kia nhỏ bé yếu ớt bụi mù, hơi không thể nhận ra lục sắc kiếm quang. Tốc độ mấy khối, phịch một tiếng liền đính tại hoàng sắc cự kiếm phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Này kỳ thế vô song hoàng sắc cự kiếm. Vậy mà phần phật một tiếng. Bị đạo kia lục sắc kiếm quang sỏ xuyên qua. Chiêu thức ấy càn khôn nhất kiếm. Vân Khất U cho dù tu luyện nữa 30 năm. Chỉ sợ cũng không đạt được loại này trình độ khủng bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đánh nát hoàng sắc cự kiếm đồng thời. Vân Nhai Tử đã trở tay một kiếm. Xem tại lục sắc cự kiếm phía trên, Vân Khất U không chút do dự, còn dư lại thanh, lam, tím 3 thanh cự kiếm mang theo bài sơn đảo hải chi uy. Hướng phía Vân Nhai Tử ầm ầm áp đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuồng phong gào thét, mưa to mưa lớn, này 7 đạo bay thẳng mây đen màu sắc rực rỡ cột sáng. Theo Vân Khất U thần kiếm chỉ một cái. Lại một lần nữa ngưng tụ ra 7 chuôi đan sắc cự kiếm. Vân Nhai Tử cười ha ha. Hình nhược liều lĩnh. Nói. Hảo. Đợt thứ 2. Vừa mới đạt tới linh tịch cảnh giới có thể ngưng tụ thúc dục 2 đợt bắt đấu Chu Thần kiếm quyết. Rất không dậy nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tại bắt đấu Chu Thần phía dưới. Vân Nhai Tử cũng không có cái gì sợ hãi. Bất luận xuất hiện nhiều ít cự kiếm, đều bị hắn trong tay vô song thần kiếm đánh tan chém vỡ. Thế nhưng, đường Vân Khất U thúc dục vòng thứ 3 bắt đấu Chu Thần kiếm trận thời điểm. Vân Nhai Tử không cười, mà là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đường Vân Khất U bắt đầu thúc giục vòng thứ tư kiếm trận thời điểm. Vân Nhai Tử sắc mặt đã do kinh ngạc biến thành ngưng trọng. Tổng cộng 5 vòng, đây là Vân Khất U cực hạn. 5 vòng cự kiếm tổng chung 35 chuôi. Đường cuối cùng một cây màu tím cự kiếm bị Vân Nhai Tử đánh nát về sau. Sắc mặt tái nhợt Vân Khất U ở giữa không trung lắc lư một cái thân thể. Cũng không có lại tiếp tục thúc giục kiếm trận. Hiển nhiên coi nàng bây giờ lực lượng chỉ có thể phát động 5 vòng cự kiếm tiến công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù cái này 5 vòng cự kiếm không có thương tổn đến Vân Nhai Tử, nhưng Vân Nhai Tử giờ phút này khí tức đã có chút dồn dập. Niên kỳ quá lớn, khí tức suy kiệt, khí quan thoái hóa, một thân tu vị tối đa chỉ có thể phát huy được 7 thành. Nhìn như vô cùng đơn giản hóa giải 35 chuôi cự kiếm. Chỉ có hắn biết rõ, cuối cùng mấy chuôi cự kiếm đã lại để cho hắn vận dụng kiếm ý lực lượng. Vân Nhai Tử không nghĩ tới Vân Khất U đạo hạnh đã vậy còn quá cao. Dựa theo hắn đoán chừng, Vân Khất U vừa mới đạt tới tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới. Tối đa có thể thúc giục 2 đợt Bắc Đấu Chu Thần kiếm trận. Kết quả Vân Khất U vậy mà trọn vẹn thúc giục 5 vòng. Ngày ngoài Vân Nhai Tử đoán trước, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cái người từ giữa không trung rơi xuống. Vân Nhai Tử nước mắt tuôn đầy mặt, nói, kỳ tài, lão hủ sống 700 năm. Hôm nay rốt cục nhìn thấy một vị chính thức tu chân kỳ tài. Kỳ thật, dù là Vân Nhai Tử kiến thức lịch duyệt lại cao, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Vân Khất U sở dĩ có thể thúc giục 5 vòng cự kiếm, thực sự không phải là bản thân đạo hạnh nguyên nhân, mà là đang 10 tháng trước, tại Tư Quá Nhai Thượng Diệp Tiểu Xuyên truyền thụ cho nàng dùng thần kiếm khống chế địa mạch sát khí nguyên nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.